hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 145, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, không chờ đám bạn bè biết rõ xử lý mà cậu Thẩm nói cụ thể là xử lý như thế nào thì Thẩm Môn Lễ đã mượn cớ này dẹp đường về nhà ngay lập tức, bỏ mặc đám bạn bè ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Về đến nhà mà vẫn chưa quá khuya, Thẩm Dục Lâm và Thẩm Dục Thành vừa tắm rửa xong, Thịnh Tường đang kiên nhẫn lau khô tóc cho hai đứa bé. Anh về nhà mà sao mẹ con em không có phản ứng gì hết vậy? Tiếng động cơ xe của anh ầm ĩ như thế, em nghe thấy từ lâu rồi. Thịnh Tường dùng khăn tắm lau khuôn mặt tuấn tú của con trai, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Anh về sớm thế này, đám Tiêu Tự không nói gì anh à? Lúc nãy cô nghe thấy trong điện thoại rất ầm ĩ, thi thoảng lại trộn lẫn tiếng kêu. Xử lý, gì đó, cô không nghe kỹ nên không hiểu lắm. Ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn Lễ xoay chìa khóa, đôi chân dài tiến vào phòng ngủ. Chính cậu ấy ốc còn không gánh nổi mình ốc, còn có mặt mũi nói anh. Nói gót chân anh, đầu Tiêu Tự bốc khói, có lẽ lúc này đang nghĩ cách giải thích với Ứng Đào. Hai người này cãi nhau ầm ĩ từ thời đại học đến bây giờ, không ngờ cuối cùng lại dính lấy nhau. Thấy anh đến gần, Thịnh Tường đẩy hai đứa bé ra, nhón chân cởi áo khoác cho Thẩm Ngôn Lễ. Anh cụp mi nhìn gò má trắng muốt như sứ của cô, bỗng nhiên cúi đầu cắn lên má cô thật mạnh. Thịnh Tường kinh hô một tiếng, đang định đẩy anh ra thì bỗng nghe Thẩm Ngôn Lễ bật cười, sau đó lập tức buông cô ra, ung dung gác tay lên người hai đứa nhóc đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Bà dẫn hai đứa nhóc các con đi bơi, có đi không? Đôi mắt Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm sáng lên, lập tức giơ tay tán thành. Thịnh Tường lại do dự, đang là giao mùa, lỡ không cẩn thận thì sẽ bị cảm. Nhưng hai đứa bé rõ ràng đang phấn khởi, vội chạy đến bên cô. Mẹ, tụi con muốn đi, mẹ cũng đi với tụi con đi. Thịnh Tường nở nụ cười, các con mới tắm xong mà. Thực ra cô nói như vậy có nghĩa là đã đồng ý, chỗ bơi lội nằm trên sườn núi vòng quanh trang viên. Mặc dù nơi này gần sông ven biển nhưng hàng xóm lại cách nhau rất xa, chung quanh chỉ có núi rừng. Hồi trước, Thẩm Ngôn Lễ đã thẳng tay mua luôn hai ngọn núi bên cạnh, chế tạo thành suối nước nóng ngoài trời và trung tâm tập thể hình được xây bằng tường thủy tinh trong suốt. Vườn hoa bên cạnh trang viên vẫn chưa đủ, tại vị trí sân sau của trang viên tiếp giáp với hai ngọn núi còn xây dựng một nhà kính trồng hoa chuyên dùng để trồng tường vi. Hiện tại, hai đứa bé đang chơi đùa vui vẻ trong bể bơi. Thịnh Tường ngồi bên hồ bơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi thông qua nóc nhà thủy tinh trong suốt. Thì thoảng sẽ có tiếng máy bay bay ngang qua, ánh đèn ở đuôi máy bay cứ lập lòe. Thẩm Ngôn Lễ bơi mấy vòng, sau đó đứng một bên hướng dẫn tư thế bơi lội chính xác cho Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm. Thịnh Tường đã tắm rửa nên không muốn xuống hồ bơi. Ban đầu, cô còn đang nhàn nhã, nào ngờ Thẩm Ngôn Lễ lại chơi mai phục. Bỗng nhiên ngoi lên từ mặt nước trước mặt cô, nước trong bể bơi văng lên ào ào, khiến cô giật cả mình, kiên quyết không chịu cho anh ôm. Tiếng cười đùa vui vẻ liên tục vang vọng khắp nhà thủy tinh. Thẩm Ngôn Lễ giơ tay vuốt tóc, lông mày nổi bật, đôi mắt đen láy của anh sáng ngời, kéo chân cô, muốn lôi cô xuống nước. Thịnh Tường chống cự, liên tục nhéo anh mấy phát, đến khi chơi đùa xong, hai người cùng nhau đứng bên bờ hồ. Thẩm Ngôn Lễ xoay người nhìn vào hồ, quan sát động tác của hai đứa con mỗi thời mỗi khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tường vốn đang chơi điện thoại, không biết thấy cái gì mà bỗng gọi anh một tiếng. Thẩm Ngôn Lễ, lúc này, anh đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Chi Ma và Tiểu Cầu Cầu, chậm rãi đáp lại một tiếng. Hửm, anh có thấy status này không? Status nào? Thịnh Tường đưa điện thoại đến trước mặt anh. Thì status của Lâm Đình với Diệp Kinh Hàn ấy, hai người họ đăng ảnh chụp, là cùng một biển hoa mà phải không? Tóc con của Thẩm Ngôn Lễ dán trên trán, tùy ý liếc nhìn. Anh không rõ nhưng nếu đã đăng lên mạng thì chắc vậy. Mùa hè năm ngoái, Lâm Đình đi theo đội ngũ quay phim đến Tây Bắc lấy cảnh. Thời gian trôi qua thấm thoát thoi đưa, bây giờ thế mà đã đến mùa xuân năm sau. Thịnh Tường cúi đầu, chăm chú nhìn biển hoa trong bức ảnh. Giữa thảo nguyên vô ngần của Tây Bắc, bầu trời quang đãng, hoa nở khắp núi đồi. Loài hoa cách tang chỉ có ở cao nguyên nở rộ rực rỡ sáng ngời, kiên cường bất khuất. Tại khu vực Tây Tạng, loài hoa này tượng trưng cho niềm hạnh phúc, cũng như câu nói mà Diệp Kinh Hàn đăng trên vòng bạn bè. Nhiệt tình vẫn mãi còn đó, Dự án cứu hộ hàng không trong rừng núi Tây Bắc mà anh ấy tham gia vẫn đang tiếp tục tiến hành, nhưng bất kể điều kiện gian khổ cỡ nào, chắc hẳn trong lòng anh ấy đã có đáp án. Bởi vì trên con đường bước đi, có lẽ vẫn còn một người khác bầu bạn bên cạnh. Thịnh Tường bấm like cho hai người, sau đó kéo xuống dưới, lại thấy Ninh Viễn Tuyết trong vòng bạn bè của Mạnh Vãn. Mọi người cứ như đã hẹn trước, vòng bạn bè hôm nay có vẻ náo nhiệt đến bất ngờ. Lần trước, Ninh Viễn Tuyết cứu hai người ở sân bay, từ đó về sau, hình như Mạnh Vãn thường xuyên hẹn anh ấy cùng nhau ăn cơm. Khóe miệng của Thịnh Tường nhếch lên, cũng im lặng bấm like. Kéo xuống dưới là Lê Nghệ, bà ấy đăng bức ảnh hoa lê nở đầy trên cây, bên dưới có bình luận của Cận Thịnh. Không lâu trước đây, Cận Thịnh đã chủ động kết bạn WeChat với Thịnh Tường. Thịnh Tường cũng đồng ý, đối mặt với cô, Cận Thịnh cực kỳ vụng về. Một ông trùm sát phạt quyết đoán trên thương trường lại âm thầm làm rất nhiều chuyện. Lúc trước, tập đoàn Cận Thị đặt một đơn hàng lớn liên quan đến máy bay với Thẩm Thị, sau đó tiếp tục tăng mạnh cường sự hợp tác, sau này sẽ có rất nhiều dự án được tiến hành. Về sau, Thịnh Tường cũng biết được chuyện năm xưa theo lời kể của Lê Nghị. Hồi ấy, hai người trở nên xa cách nhau vì bị cha mẹ nhà họ Cận phản đối, cuối cùng chia tay. Từ đó về sau, rất nhiều năm trôi qua, Cận Thịnh phân chia quyền lực với ba mẹ, dẫn dắt Cận Thị bước vào lĩnh vực kinh doanh mới. Một người kiên quyết và lạnh lùng như vậy đến nay vẫn độc thân một mình, cô đơn lẻ bóng. Bên cạnh ông ấy không có người phụ nữ nào bầu bạn, cũng không cưới vợ. Đến sau này, ông ấy tìm được Lê Nghệ, người trước giờ vẫn không chịu liên lạc với ông ấy. Sau đó, ông ấy lại bầu bạn bên cạnh bà ấy, không tiến thêm một bước để thỏa lòng bà ấy, nhưng đồng thời, ông ấy vẫn ngang ngược kiên trì không chịu lùi một bước. Hình thức chung đụng của hai người này có lẽ đã bắt đầu từ lâu, nhưng trong mấy năm nay, mọi người đã quá quen với cảnh tượng này. Thịnh Tường cũng chứng kiến rõ ràng, nhưng thái độ của cô cũng như hồi trước Thẩm Môn Lễ khuyên nhủ cô. Chuyện của trưởng bối, đừng quan tâm nhiều, họ sẽ có quyết định của riêng mình. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hai người có thể nắm tay nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tường không biết mình đã xem bao lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Thẩm Ngôn Lễ vừa cao giọng nhắc nhở Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm chú ý an toàn. Bây giờ nghe thấy tiếng thở dài của cô, anh không khỏi nhìn cô. Em thở dài gì vậy? Hôm nay không vui à? Cô lắc đầu. Không có, chắc là vì em vui vẻ quá chăng? Nói đến đây, Thịnh Tường không khỏi mỉm cười, nhếch miệng nhìn Thẩm Ngôn Lễ. Rõ ràng tiếng thở dài của cô tràn đầy ấm áp. Cô chỉ nghĩ rằng, mặc dù mọi người đều đang chạy về phía đích đến hoàn toàn khác nhau, tìm một con đường của riêng mình, nhưng đến cuối cùng, mọi người có được hạnh phúc tương tự như nhau. Giữa mùa hè nóng nực, dòng máy bay đỉnh tường vi dưới cờ Duy Thịnh Airlines của tập đoàn Thẩm Thị chính thức đưa vào vận hành, chuẩn bị sẽ đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Trong buổi họp báo do Thẩm Thị tổ chức, Thẩm Ngôn Lễ sẽ đích thân ra mặt giới thiệu cho mọi người. Sau dòng máy bay tâm tường lúc trước, phòng thí nghiệm thiết kế máy bay SMS của Duy Thịnh Airlines tiếp tục nghiên cứu và đưa ra dòng máy bay mới đỉnh tường vi. Lần tuyên bố này còn long trọng hơn lần trước, nguyên nhân chỉ có một. Dựa theo phê duyệt của Cục Hàng không Dân dụng, Duy Thịnh Airlines đã xây dựng sân bay mới tại Kinh Hoài, gần đây đã hoàn thành công trình. Thịnh Tường dẫn hai đứa con đến hiện trường buổi họp báo, ngồi vào dãy ghế cuối cùng. Hôm nay sẽ có lễ chúc mừng bay thử dòng máy bay mới ở sân bay. Thẩm Ngôn Lễ bảo cô chờ trong phòng nghỉ. Nhưng cô muốn đến buổi họp báo để chứng kiến tận mắt nên cuối cùng vẫn dẫn hai đứa con đến đây. Lúc này, người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa, vóc dáng cao lớn như cây tùng. Sân khấu sáng ngời, từng động tác của Thẩm Ngôn Lễ tràn đầy khí khái, đang thong dong bình tĩnh triển lãm bản vẽ 3D của dòng máy bay mới. Thái độ ung dung tùy ý, động tác thành thạo điêu luyện. Ánh mắt của anh nhìn thẳng về dãy ghế cuối cùng. Vẫn nóng bỏng như ngọn lửa, chưa bao giờ thay đổi. Sau khi rời mắt, Thẩm Ngôn Lễ đối diện với ống kính của buổi họp báo, giọng nói trong trèo. Thực ra trước kia tôi từng nhận phỏng vấn, nếu nói dòng máy bay hát uôn của mấy năm trước là món quà mà tôi tặng cho vợ thì linh cảm của dòng đỉnh tường vi hiện nay đến từ vợ và hai đứa con của tôi. Người xưa có câu, nhật dĩ dục hồ chú, nguyệt dĩ dục hồ giả. Dòng máy bay đỉnh tường vi sẽ xoay quanh khái niệm của chữ dục. Trong câu trên, phân chia kiểu dáng máy bay theo danh hiệu Nhật Nguyệt Giả. Nhật dĩ dục hồ chú, Nguyệt dĩ dục hồ giả. Jiyuhu Châu, Jiyuhu Ye. Trách nhiệm của mặt trời là chiếu sáng ban ngày, trách nhiệm của mặt trăng là chiếu sáng ban đêm. Dục, yêu, nghĩa là ánh sáng, đồng thời cũng là một chữ trong tên hai đứa con của nam nữ chính. Buổi họp báo do Thẩm Thị tổ chức nhanh chóng kết thúc. Lần này gây ra chấn động có lẽ còn lớn hơn lần trước truyền thông phỏng vấn. So với sự rúng động và ân cần thăm hỏi của bạn bè, cư dân mạng và những người chung quanh, lúc này cả gia đình bốn người đang đứng trên ban công đại sảnh của sân bay mới ở Kinh Hoài, cùng nhau chứng kiến buổi bay thử công khai này. Các nhân viên của phòng thí nghiệm vây quanh họ, khuôn mặt của mỗi người đều bị gió thổi phần phật. Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Thành được Thịnh Tường và Thẩm Môn Lễ dắt tay đứng giữa ba mẹ. Thịnh Tường ngồi xổm xuống sửa lại vạt áo cho hai cậu bé. Hôm nay bà có đẹp trai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dục Thành hừ một tiếng, quay mặt đi không trả lời. Thẩm Dục Lâm tùy ý rời mắt, không lên tiếng. Thẩm Ngôn Lễ híp mắt, lập tức giơ tay lên cốc một phát rõ đau lên đầu hai đứa nhóc. Thấy hai đứa nhóc đau đến nỗi nhe răng trợn mắt mà không dám cãi lại, Thịnh Tường vừa bực mình lại vừa buồn cười. 13 giờ 14 phút buổi chiều, hai chiếc máy bay Nhật Nguyệt và Nguyệt Giả của dòng đỉnh Tường Vi lần lượt được đưa ra từ xưởng cất máy bay, bắt đầu lăn bánh trên đường băng số 8 được chỉ định. Thẩm Ngôn Lễ bế con trai, đặt mỗi đứa lên một vai để hai đứa nhóc có thể nhìn ra xa hơn, cao hơn. Thịnh Tường hoảng sợ vì động tác của anh cẩn thận chút, đừng bị thương. Thẩm Ngôn Lễ liếc nhìn cô, nhướng mày trả lời. Anh biết rồi, đúng lúc này, máy bay kết thúc lăn bánh, một tiếng. Vù vù, vang lên, cánh máy bay vươn lên cao, lướt về phía chân trời. Tiếng động cơ gầm thét để lại vệt mây giữa không trung, bóng dáng máy bay dần dần trở thành chấm đen giữa ánh nắng gay gắt nóng bỏng của mùa hè. Cảnh tượng chiếc máy bay dần dần bay xa đã trở thành sự kiện quan trọng trong lịch sử Duy Thịnh Airlines, đồng thời cũng là mồ hôi và tâm huyết của vô số người. Trên ban công, cơn gió nóng của buổi trưa thổi qua mỗi người. Các nhân viên của phòng thí nghiệm, tập đoàn Thẩm Thị và Duy Thịnh Airlines cao giọng hét lên, ôm chầm lấy nhau, tiếng hò hét ầm ĩ, chúc mừng họ lại chinh phục bầu trời một lần nữa. Trên ban công là vòm trời xanh mướt, vạn dặm không một gợn mây. Sau khi được thả xuống, hai đứa bé lại bị Thẩm Môn Lễ và Thịnh Tường ngồi xổm xuống ôm chầm vào lòng. Khi máy bay trở về điểm xuất phát, Thẩm Dục Thành và Thẩm Dục Lâm sang ban công khác để chơi đùa. Lần bay thử công khai này đã thành công mỹ mãn, video được ghi lại, trở thành phim phóng sự để sau này chính phủ tuyên truyền. Thịnh Tường bị Thẩm Môn Lễ kéo vào góc sân ngắm cảnh. Cuối cùng bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, cô đánh lên cánh tay càn rỡ của anh. Kệ anh, Thẩm Ngôn Lễ gác cằm lên đỉnh đầu của cô. Thịnh Tường, em nói chuyện kiểu gì vậy hả? Em nói chuyện thân thiện thế còn gì? Chỉ có anh cứ thích lải nhải mãi vụ này thôi. Thẩm Ngôn Lễ cắn một phát lên má cô. Vợ, em nhìn sang bên trái mà xem. Ban công rất cao, đủ để nhìn ra thật xa. Thịnh Tường đưa mắt nhìn sang bên trái theo lời anh. Kiểu kiến trúc quen thuộc kia, đó là Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài. Thịnh Tường quay sang nhìn anh. Thì ra hồi trước anh chọn địa điểm, chỉ vì suy xét đến chuyện này nên mãi mà không quyết định được địa điểm à? Ừ, Thẩm Ngôn Lễ đặt trán mình lên trán cô. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn cảm thấy cách Đại học Hàng không Vũ trụ càng gần càng tốt. Gần thêm một phần thì ký ức ngày xưa sẽ sâu đậm hơn một chút. Đó là điểm khởi đầu, quá trình và mỗi một điểm kết nối đến điểm cuối cùng trong tương lai của hai người. Theo lời nói của Thẩm Ngôn Lễ, hai người đồng thời phân tán sự chú ý. Thẩm Ngôn Lễ, anh nói thật đi, hồi trước em ném bản thảo lên mặt anh, có phải anh bực mình lắm không? Thẩm Ngôn Lễ buông cô ra, hai người sánh vai đứng trước lan can. Vẫn ổn, nhưng cũng may mà nhờ bản thảo. Nói đoạn, anh nhìn về phía cô, nhân tiện nắm tay cô thật chặt. Không thì sao em biết anh được, cũng đúng. Thịnh Tường nở nụ cười, đó là lần đầu tiên anh gặp em phải không? Không phải. Thẩm Ngôn Lễ trả lời thật nhanh. Có lẽ còn sớm hơn lần đó. Thịnh Tường nhíu mày, không rõ anh đang nhắc đến lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt thắc mắc của cô, Thẩm Ngôn Lễ nhếch môi cười. Thực ra cũng không sớm hơn lần đó là bao. Chẳng qua là một ngày mùa hè nóng nực như bao ngày khác. Trước khi bước vào tuần lễ khai giảng, sắp đến ngày đăng ký nhập học, anh băng qua sân bóng rổ. Cửa hàng đồ thêu bên cạnh sân bóng vừa được sang nhượng, còn đang trong giai đoạn dọn dẹp. Thẩm Ngôn Lễ bước đi trên đường nhựa, nghe thấy có người cao giọng hô to. A Tường, cậu tiến lên đằng trước một chút. Ừ, đến đây. Nghe thấy giọng nói mềm mại uyển chuyển ấy, mà xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Ngôn Lễ lại nhìn vào cửa hàng đồ thêu thông qua cửa sổ gần đó. Giọng Giang Nam, đôi mắt long lanh, khuôn mặt trắng nõn như men sứ, hàng mi vừa mảnh vừa dày. Cho dù khuôn mặt ấy hơi đỏ hồng vì cái nóng của mùa hè, làn da vẫn trong veo như mùa xuân tháng 2 ở Giang Nam, như dòng suối trong lành chảy róc rách, nổi lên sóng nước mà không để lại dấu vết. Cô gái bước đến trước cửa hàng, có lẽ là vì quá nóng nên cô ngồi xổm xuống, sống lưng ưỡn cong rất đẹp. Cô khẽ đẩy mái tóc hai bên cổ, cổ tay mịn màng mảnh khảnh như thể chỉ cần bẻ là gãy. Dường như cảm nhận được điều gì đó, thiếu nữ ngước mắt nhìn sang bên này, lại chỉ thấy góc áo chợt lóe lên rồi biến mất. Em biết không, hồi ấy em nhìn anh, đôi mắt của em như biết nói. Thẩm Ngôn Lễ nghiêng đầu hôn lên mí mắt của cô, hơi thở nóng bỏng. Từ khi ấy anh đã biết, em nhất định sẽ thuộc về anh. Hàng mi dài của Thịnh Tường khẽ run rẩy, thuận thế vùi mặt vào lòng anh. Cô vùi đầu trong lòng Thẩm Ngôn Lễ, chợt nghĩ đến cuộc sống nhiều năm qua của hai người. Những người chung quanh đi được một lát rồi dừng chân, chỉ có mùa hè vẫn nóng nực như xưa. Họ đã từng trải qua sự biệt ly ngắn ngủi, cũng từng bị đại dương chia cắt hai bên bờ. Họ nắm tay cùng bay lên trời cao, cũng từng chinh phục cánh buồm lướt gió vượt sóng. Họ cũng đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đồng thời cũng trở thành một nửa kia tốt hơn của nhau. Từng cánh chim bồ câu bay lượn nơi chân trời xa xôi, thoáng chốc ẩn mình vào tầng mây mịt mờ. Tấm vải màn nơi chân trời trầm xuống chĩu nặng, đưa ánh sáng rực rỡ chiếu xuống trần gian, soi sáng những con đường trong quá khứ và tương lai. Vòng tay của anh là hòn đảo để em dừng chân nghỉ lại suốt cuộc đời này. Hãy để cơn gió cuốn theo em, hạ cánh xuống thế giới của anh. Cách chương.